Người chơi hung mãnh, chương 809, thừa ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. K.O. Hậu chi hậu giác hệ thống nhắc nhở âm dần dần tiêu tán. Lý Ngang chậm rãi đứng thẳng thân thể, thu hồi bá giả hoành lan sóc, vuốt vuốt vẫn như cũ đau đớn tay trái thủ đoạn. Trên bầu trời bầy chim chậm rãi hạ xuống tới, tụ lại tại tạo chủ chung quanh. Dần dần truyền tống đến tự động hóa sủng vật chăn nuôi trong dương. Một phút đồng hồ sau, Lý Ngang thân ảnh cũng biến mất tại cao lầu sân thượng. Cả tòa thành thị, lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Tân Môn phía nam, vùng ngoại thành, đây là một tòa chiếm diện tích cực lớn xa hoa trang viên. Thấp thoáng tại non sông tươi đẹp bên trong. Rời xa thành thị ồn ào náo động ầm ĩ, trang viên xung quanh có một vòng sắt thép hàng rào. Cửa chính cửa hông cũng có hộ vệ trông coi. Mặc tây trang màu đen bảo an nhân viên cưỡi cỗ xe. 24 giờ không gián đoạn tuần tra đứng gác. Nơi này chính là Kiếm Vương Đình tại thế giới hiện thực công hội cứ điểm. Đồng thời cũng là Kiếm Vương Đình công hội hội trưởng Trạm Lư tại thế giới hiện thực bên trong nhà ở một trong. Giờ này khắc này. Trang viên trong đình viện tụ tập một đám người. Bọn hắn mặc các thức phục sức, đứng tại trong đình viện ở giữa nhân công bên cạnh ao. Giống như là đang đợi cái gì. Danh hiệu thừa ảnh kiểu tóc hỗn loạn thiếu niên nhai nuốt lấy kẹo cao su. Đưa tay mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ đeo tay. Nhỏ giọng thầm thì nói. Làm sao còn chưa có đi ra a? Cự khuyết đại ca sẽ không gãy ở bên trong a? Không nói lời nào ngươi sẽ chết sao? Danh hiệu xích tiêu mặc tây trang cô gái tóc ngắn hướng phía trước người cái ót quay một trường. Tức giận nói, hoàn cảnh hành lang bên trong sẽ không trực tiếp người chết. Chỉ cần cứu chữa kịp thời đều có thể đoạt cứu lại được. Mặt khác, ăn kẹo thơm có thể. Đừng bẹp miệng được hay không? Chịu một trường thừa ảnh cổ co rụt lại. Nếu là người khác quay đầu hắn, lấy tính tình của hắn đã sớm nhảy dựng lên chuẩn bị rút kiếm chém người. Làm sao xích tiêu nữ nhân này đặc biệt có thể đánh? Hơn nữa còn là hắn đường tỷ. Thừa ảnh từ nhỏ đến lớn không ít thụ nàng bắt nạt. Bị cướp đồ ăn vặt. Bị chiếm lấy máy chơi game. Bị ép buộc giúp làm bài tập. Ngay cả thầm mến yên tĩnh thiếu nữ đều bị đường tỷ hấp dẫn. Bỏ qua văn học. Bỏ qua Dostoevsky, Virginia Woolf, Charlotte Bronte. Gia nhập tổng hợp cách đấu câu lạc bộ. Vì cái gì nữ nhân này sẽ là ta đường tỷ đâu? Thừa ảnh khóe mắt run rẩy, há hốc mồm, cuối cùng vẫn là giận mà không dám nói gì. Ha ha, danh hiệu ngư chàng cao gầy nam tử thấy thế cười một tiếng. Lập tức đưa tới thừa ảnh trợn mắt nhìn, bĩu môi nói, ngươi cười cái gì? Ngư chàng một mặt vô tội giang tay ra, cười cũng không cho a. Không cho, thừa ảnh ngang ngược nói. Đỉnh đầu một nắm loạn phát theo gió đong đưa. Giống như là tại mặt bên thể hiện hắn chủ lòng người trạng thái. Yên tĩnh, xích tiêu lại quay một trường. Giống như là khống chế kỹ năng bình thường. Đánh gãy thừa ảnh vừa thăng lên khí thế. Chú ý công hội hình tượng. Có thể hay không nghẹn đánh ta. Ta cũng là sĩ diện được không? Lại đánh ta liền bão nổi ngao. Thừa ảnh lúc đầu nghĩ lớn tiếng như vậy trách cứ đường tỷ. Nhưng là nghĩ đến đây nữ nhân tiến vào chiến đấu sau cuồng loạn bạo ngược trạng thái tinh thần. Bả vai vẫn là rụt trở về. Thôi, hảo nam không cùng nữ đấu. Cùng lắm thì nghỉ khi về nhà hướng thầm thầm tiến hiến sàm ngôn. Để nàng hưởng thụ một chút bị thúc cưới cảm giác. Hưm hưm, đang lúc thừa ảnh bản thân thôi miên. Trầm mê ở tinh thần thắng lợi pháp thời điểm. Cự khuyết máu me đầm đìa. Trải rộng thâm thúy vết thương thân thể, cùng nửa cái đứt gãy cánh tay phải, không có bất kỳ dấu hiệu nào từ trong hư không ngã xuống. Rơi vào biệt thự đình viện nhân công trong ao, trong hồ tràn đầy màu lam nhạt hơi mờ chất lỏng, hôn mê bất tỉnh cự khuyết rơi vào trong nước, nhưng lại chưa tóe lên nhiều ít bọt nước, vai phải đứt gãy mặt chỗ, cũng không có máu tươi tuôn ra, nhạt chất lỏng màu xanh lam bọc lại vết thương. Ngừng lại máu chảy, tới, nhân công bên cạnh ao đám người biểu lộ nghiêm túc, đủ cùng bắt đầu chuyển động, đeo huy chương thập tự mấy người, trong tay phóng thích chữa trị năng lượng, bao phủ cự khuyết, chữa trị trên thân nhỏ bé vết thương, kiểm tra trong vết thương có hay không độc tố lưu lại. Mấy người khác thì phóng thích dẫn dắt chùm sáng, đem cự khuyết từ trong ao chậm rãi phù chính, làm cái sau bao khỏa tại slide đồng dạng chất lỏng màu xanh lam bên trong. Liên thông tay cụt cùng một chỗ, chậm rãi nổi lên mặt nước, rơi vào trên bờ cấp cứu trên cáng cứu thương. Từ nhân viên y tế đẩy, tiến vào nhân công bên cạnh ao bên cạnh lâm thời lập nên vô khuẩn trong phòng giải phẫu. Những người này đều là đặc sự cục nhân viên công tác. Kiếm Vương Đình làm có được cấp cao chiến lực trung đẳng quy mô công hội. Theo lý mà nói không nên công khai tại hiện thế tụ tập. Bọn hắn có thể đem công hội cứ điểm thiết trí tại thành phố lớn vùng ngoại ô, tự nhiên là trải qua đặc sự cục đồng ý. Bình thường nhận đặc sự cục trợ giúp, cùng giám thị, Nhật Đảo, United States of America, châu Âu các vùng cũng là như thế. Chính phủ có quyền hạn giám sát dân gian công hội, chỉ bất quá cường độ không đông phương như thế lớn, cũng không như thế nghiêm ngặt. Thừa Ảnh nhìn xem cự khuyết bị thúc đẩy phòng giải phẫu bóng lưng, hơi có chút lo lắng, mặc dù hắn cũng biết đặc sự cục nhân viên y tế trình độ cao siêu. Chỉ cần không chết, đều có thể cứu lại được. Làm sao lại tổn thương nặng như vậy? Hắn gặp phải đối thủ cực kỳ mạnh. Ngư chàng híp mắt lại, nhớ lại một chút cự khuyết cánh tay phải đứt gãy mặt dáng vẻ. Thản nhiên nói, cự khuyết vết thương trên người chủng loại rất nhiều. Bầm tím, xuyên qua tổn thương, thiêu đốt tổn thương, xé rách tổn thương, đoán chừng đều là chiến đấu bên trong lưu lại. Chỉ có cánh tay phải của hắn, mặt cắt dị thường bóng loáng vuông vức, rõ ràng là chính hắn dùng cự khuyết huyền thiết tạo thành. Hai loại khả năng, một, đối thủ khống chế được cổ tay của hắn, ép buộc hắn cắt đứt cánh tay của mình. Hai, tình hình chiến đấu kịch liệt, cự khuyết không thể không tự tổn 800. Đả thương địch thủ 1000, hoặc là tương phản, vô luận loại kia khả năng, đối thủ cường lực trình độ đều vượt ra khỏi hắn mong muốn. Ngư chàng dừng một chút, nhìn về phía Xích Tiêu, chân thành nói, nếu như ngươi toàn lực xuất thủ, có thể làm được sao? Xích Tiêu nhíu mày, nghiêm túc suy tư một phen, chậm rãi lắc đầu, cái này, Thừa Ảnh há hốc mồm. Cự khuyết thế nhưng là chiến lực cá nhân bảng xếp hạng thứ 77 vị cường giả. So với hắn Đường tỷ cũng chỉ thấp cái 10 vị. Thua không phải rất kỳ quái, nhưng là bị người chế trụ cổ tay, nhất định phải tự đoạn một tay mới có thể thoát thân. Thừa Ảnh rất khó tưởng tượng đến loại kia hình tượng. Một người dáng dấp bình thường, mặc tây trang nam tử đi đến bên cạnh cái ao, ngồi xổm người xuống đi, duỗi ra ngón tay chạm đến ao nước nhạt chất lỏng màu xanh lam mặt ngoài. Chợt, cái nào đó chìm ở đáy nước vật thể xông phá chất lỏng trở ngại, trực tiếp bay đến trong tay nam tử. Kia là một cái lấy thuộc da, dây gai, kim loại miếng sắt chế tạo thành hộ oàn, tạo hình cổ phác, để lộ ra một cỗ man hoang phong cách. Nam tử híp mắt, lắc lắc hộ oàn trên dính lấy còn sót lại chất lỏng. Cẩn thận chu đáo một phen, Từ Tốn nói, cự khuyết thua. Xích Tiêu chân mày nhíu chặt, trầm giọng nói, hộ oản đặc hiệu không dùng ra đến sao? Đối phương không cho hắn cơ hội. Danh hiệu chạm lư bình thường nam tử gật gật đầu, đứng lên, đem hộ oản thu nhập hư không? Bình tĩnh nói, chờ hắn tỉnh, hỏi lại hắn một vòng này đối thủ là ai đi, có thể để cho cự khuyết lâm vào khổ chiến. Ngay cả át chủ bài đều không dùng ra liền lạc bại hôn mê người. Ta phi thường tò mò. Cách chương.